Chương 455, Thánh Thai. Quỷ táng quan y dì nguyên lặng lặng dừng ở chỗ cũ, bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám đứa trẻ không nhúc nhích nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm ho khan vài tiếng, lại phun ra một cái máu đen, cái này máu đen là hắn quệt nhân thân thể tự lành lúc bước đi ra, thương thế của hắn ngay tại chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Bất quá hắn vẫn là nhíu lại lông mày, bởi vì trạng thái của hắn bây giờ rất kém cỏi, đừng nói quỷ táng quan, liền xem như tới một cái tương đối lợi hại quái dị, đều có thể nhẹ nhõm giết hắn. Cái này quỷ táng quan nếu là nghĩ động thủ với hắn, hắn khẳng định là sống không được. Hắn có chút không hiểu, nếu là quỷ táng quan liền là son phấn nói tới táng quỷ, hắn đã đánh bại ma tổ, nguy cơ sinh tử đã giải trừ mới đúng, cái kia táng quỷ liền sẽ rời đi. Nó vì cái gì còn không đi đâu hắn đoán nếu không phải phía sau hắn sẽ còn gặp được càng lớn nguy hiểm, liền là quỷ táng quan cũng không phải là cái gọi là táng quỷ. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, với hắn mà nói cũng rất không ổn. Ngay tại Chu Phàm trầm mặc thời điểm, sáu vó hắc thú động, nó lôi kéo hắc thiết xe trượt tuyết chậm rãi tới. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng rời bước né qua một bên. Quỷ táng quan tại bên cạnh hắn dừng lại. Ba đạo bóng xám y dì nguyên nhìn chằm chằm Chu Phàm. Cái kia thấy không rõ mơ hồ mắt xám vành mắt nhường người cảm thấy sợ hãi. Chu Phàm đem để tay tại trên chuôi đao, một mặt cảnh giác nhìn xem quỷ táng quan. Cho dù hắn thân thể mười phần mệt mỏi không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng muốn hắn khoanh tay chịu chết, hắn có thể làm không đến. Ba đạo bóng đen thú nhỏ chạy đến sáu vó hắc thú bên chân vui đùa ầm ĩ bóng xám nữ nhân giơ tay lên, trong tay nàng có hào quang màu xám ngưng tụ. Một đạo ánh sáng xám hướng về Chu Phàm bắn ra mà tới. Chu Phàm thân thể lập tức lui lại, chỉ là hắn trọng thương thân thể động tác 10 phần chậm chạp, không cách nào tránh đi hào quang màu xám. Hào quang màu xám rơi vào bên trong thân thể của hắn hoàn toàn biến mất không gặp. Người Chu Phàm sắc mặt hết sức khó coi, bất quá hắn rất nhanh nhớ kỹ mình có hắc long nơi đó được đến mặc chú phù, nếu như là chết ngay lập tức nguyền rủa, mặc chú phù sẽ không một điểm phản ứng cũng không có. Bóng xám nữ nhân làm xong cái này, nàng liền để xuống tay, xoay quay đầu, cái kia hai cái bóng xám đứa trẻ cũng giống như thế. Sáu vó hắc thú lại nâng lên móng lôi kéo sắt xe trượt tuyết hướng về nơi xa mà đi. Nó nhìn cồng kềnh chậm chạp, nhưng quỷ táng quan rất nhanh liền biến mất tại Chu Phàm trước mặt. Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống vận khởi tâm pháp nội thị kiểm tra thân thể, nhưng cái gì cũng vô pháp điều tra ra. Luồng hào quang màu xám kia giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh, tùy ý hắn như thế nào kiểm tra đều không thể tìm ra. Đương nhiên cũng có thể là hắn cảnh giới bây giờ không cách nào nhìn thấy trong thân thể quá cẩn thận nguyên nhân. Hắn lo lắng bất an chờ một lát, phát hiện thân thể chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ dị thường, mới đứng lên, nhìn một chút quỷ táng quan rời đi phương hướng suy tư. Bởi vì cây nấm yêu nguyên nhân. Hắn cũng không đoái hoài tới cái kia đạo ánh sáng xám là chuyện gì xảy ra, mà là mang theo lão huynh rời đi xích đạo, hướng về hoang nguyên phía tây đi đến, hắn muốn đường vòng tránh đi những cái kia cây nấm yêu tìm kiếm. Cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, áo trắng nhẹ nhàng thiếu nữ xuất hiện lần nữa tại lúc đầu chiến trường. Thanh tú động lòng người đứng sắc mặt nàng tái nhợt không máu, nàng đảo mắt bốn phía một cái, nam nhân kia đã sớm không biết trốn hướng nơi nào. Coi như nàng nuôi dưỡng độc rồi vẫn còn. Cũng vô pháp tìm kiếm quá xa phạm vi. Đối với cái này nàng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nàng QNZ không có bất kỳ cái gì tìm kiếm nam nhân kia ý tứ. Nam nhân kia cuối cùng bạo phát đi ra mấy quyền, đến nay còn nhường nàng tim đập nhanh không thôi. Dù cho nàng âm thầm nghĩ, đây cũng là hắn sau cùng thủ đoạn, nhưng đây bất quá là suy đoán mà thôi. Nàng lần này giải thể trọng sinh so với lần trước còn muốn vội vàng, trong thời gian ngắn. Nàng không cách nào lại lần sử dụng thủ đoạn như vậy. Nếu là chết, vậy liền thật là chết. Sắc mặt nàng càng phát ra lạnh lẽo. Trên mặt đất máu tươi cũng đã khô cạn, trở nên đen thui. Đỏ sầm vụn thịt ngưng kết trên đất bùn, nàng trầm mặc nhìn xem. Tà dương như máu, đây là đêm tối tiến đến trước sau cùng dư huy. Nàng tại do dự pha y chăng muốn như vậy làm. Nam nhân kia tốc độ phát triển viễn siêu tưởng tượng của nàng. Lần này nàng dùng hết thủ đoạn cũng thắng chẳng nhiều cái nam nhân, chờ lần sau gặp lại thời điểm, nàng thật thắng sao nàng hiện tại lại giống như nhân loại, nhưng dù sao không phải nhân loại, tốc độ phát triển kém xa tít tắp nam nhân kia, nàng tin tưởng coi như tại trong nhân loại, nam nhân kia chỉ sợ cũng là ít có thiên tài, dạng này nhân tộc thiên tài, tốc độ phát triển là nàng không cách nào tưởng tượng. đây không phải nàng mất đi tiến bộ dũng manh tâm, mà là một cái bày ở trước mặt nàng sự thật. Nàng cùng hắn cửu hận cũng đã không chết không thôi, coi như nàng không đi tìm hắn, nàng cu nở dê minh bạch, nếu có cơ hội, nam nhân kia khẳng định sẽ giết trở lại hủ cốt đầm lầy, đem bao quát nàng ở bên trong ma chi nhất tộc toàn bộ giết chết. Trừ phi nàng nguyện ý mang theo ma chi nhất tộc rời đi hủ cốt đầm lầy, di chuyển đi cái khác hoang dã chi địa. Nhưng muốn tìm đến một cái thích hợp địa vực sinh tồn nói nghe thì dễ mà lại nàng tại sao phải tránh đi nếu không muốn tránh. Lần sau gặp phải nam nhân kia, hắn liền phải chết nàng cái kia tuyết trắng đồng tử mang theo lanh ý, vì giết chết nam nhân kia, có cái gì là không thể tiếp nhận nàng ngồi xuống, trắng ô lưới váy trên mặt đất tảng ra, như một đóa thánh khiết hoa. Nàng chậm rãi đóng lại hai mắt, trong thân thể có xâm lục quang mang tràn ra. Hào quang hội tụ thành một đoàn, huyễn hóa ra một đóa lớn chừng quả đấm xâm lục cây nấm, treo tại trước người nàng. Xâm lục cây nấm vừa mới ngưng tụ thành. Nàng hai mắt vừa mở, miệng bên trong lại phun ra một ngu mờ máu. Nàng vừa mới trọng sinh trở về, ngưng tụ ra xâm lục cây nấm tiêu hao nàng đại lượng tâm huyết. Sắc mặt của nàng trắng hơn, nàng nhìn xem phát ra xâm lục hào quang cây nấm, liền máu trên khỏe miệng cũng không có lau, mà là giống như điên cười lên. Nữ tử điên cuồng tiếng cười trong cánh đồng hoang vu chậm rãi quanh quẩn. Xa xa quái dị nghe được tiếng cười kia, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hướng về hoang nguyên chỗ càng sâu bỏ chạy. Không trung lơ lửng xâm lục cây nấm hào quang càng phát ra óng ánh, đem huyết sắc bùn đất nhuộm thành quỷ dị máu màu lục trạch. Trên mặt đất ngưng kết máu đen tại hòa tan, nó lại khôi phục đỏ tươi màu sắc, thậm chí bị bùn đất hấp thu máu, đang không ngừng tràn ra. Những máu thịt kia mảnh sợi thô khe run. Máu cùng thịt sợi thô cũng chậm rãi phiêu lên, dung nhập xâm lục cây nấm bên trong. Xâm lục cây nấm bắt đầu từ xâm lục chuyển hóa thành màu vàng. Theo không ngừng dung hợp máu cùng thịt, xâm lục bị không ngừng ăn mòn, cho đến cây nấm triệt để thành một đóa kim quang cây nấm. Những cái kia không cách nào dung hợp huyết nhục, mới lại lần nữa tán loạn trên mặt đất. Nàng rũa ra trắng loan tay nhỏ, kim quang cây nấm chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Nam mờ đờ ơ mở lớn kim quang cây nấm cu nở dê ngay tại chậm rãi thu nhỏ, cho đến co lại thành một đoàn nhỏ. Nàng trầm mặc nhìn xem kim quang cây nấm. Bởi vì nàng chỉ sợ là ma chi nhất tộc cái thứ nhất làm như vậy. Nhưng nàng không có làm sao do dự, mà là mở to miệng đem kim quang cây nấm nuốt vào. Kim quang cây nấm nuốt vào về sau, nàng lại đứng lên. Đêm tối giáng lâm, thân thể của nàng tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Nàng lung la lung lay dọc theo xích đạo, hướng về hủ cốt đầm lầy phương hướng đi đến. Âm ảnh quái dị cũng dồn dập rời xa cái này đáng sợ đại quái dị. Thân thể của nàng chậm rãi không còn lay động lúc, nàng mới dừng lại bước chân, nhìn xem có chút nâng lên bụng, nàng dùng tay vướt ve lấy bụng của mình, trên mặt vẫn là lộ ra một tia mờ mịt. Đây đối với sống thời gian dài nàng tới nói, còn là lần đầu tiên trải nghiệm loại này quái dị kinh lịch, không phải do nàng không mờ mịt. Bất quá loại này mờ mịt rất mau lui lại đi, sắc mặt của nàng trở nên lạnh lùng. Cái này không có cái gì không tốt, cái này sẽ là nàng đúng nghĩa đứa bé thứ nhất. Ma chi nhất tộc thánh thai ngay tại thai nghén, tương lai sẽ trở thành nhất tộc cường đại nhất thủ lĩnh. Cũng sẽ là siết tại cái kia nam nhân trên cổ thường đoạt mệnh.